Chương 2593, giết tới đám người sợ hãi. Liên chạm hai đại cường giả, cường thế vô song. Phương thần trên thân, tản ra kinh khủng uy áp. Hắn đứng ở chỗ này, liền là một phương thiên địa. Soạt tinh ẩn kiếm trong hư không xoay tròn mấy lần, phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm. Tựa hồ tại nói cho chủ nhân, còn không có chẳng đủ. Lập tức, rất nhiều võ giả nhao nhao lui lại, sợ trêu chọc đến phương thần mà mất đi tính mạng. Huyết trưởng lão, yêu quân trưởng lão, hắc ám huyết tộc cùng yêu tộc vô số cường giả, phẫn nộ đại hống, ngửa mặt lên trời ga ho the tờ. Có ít người kiêng kỵ phương thần, cũng có chút người bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, đem hết toàn lực, phóng tới phương thần. Giết! Đối với cái này, phương thần không chút nào nương tay. Tinh ẩn kiếm vạch ra hoàn mỹ quỷ kế, một đạo hạo hãn đến cực hạn kiếm quang, xuyên qua hướng phía hắn vọt tới đám người. Giang giác kiếm quang những nơi đi qua, cái này đến cái khác tôn giả thân thể bị đánh thành hai nửa. Trang diện quá mức tàn khốc, khiến người ta run sợ. Trong không khí, huyết vụ dâng trào. Trong chốc lát, tinh giới chi đỉnh tựu bị tinh hồng sắc khí tức tràn ngập. Phương thần cầm trong tay tinh ẩn kiếm, đứng lặng ở trong đó, như là thần ma tại thế. Hắn là ma quỷ. Rốt cục, tại bị phương thần trắng trợn đồ sát một nhóm cường giả về sau, hai đại tộc quần võ giả không dám liều mạng. Bọn hắn nhanh chóng lui lại, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng. Mau lui lại. Cũng không biết hai kêu một tiếng, lập tức hai đại tộc quần võ giả, giải tán lập tức. Phương thần cũng không có truy kích, đối với hắn mà nói, những người này không đủ gây sợ, thậm chí đều câu không tầm thường hắn giết người dục vọng. To như vậy tinh thần thiên, hoàn toàn tinh mịch. Không còn có phản đối phương thần thanh âm, QNZ không có trào phúng thanh âm của hắn. Tất cả mọi người đôi mắt bên trong, tràn đầy chấn động, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đương đại đại tộc cường giả đỉnh cao, liếc mắt nhìn nhau, cười khổ một tiếng. Vừa mới phương thần chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu, đã không kém gì bọn hắn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn tu hành tuế nguyệt rất ngắn, tương lai vô cùng có khả năng đặt chân cổ thần. Soát hắc xích tôn giả cao hứng nhất, hắn là nhìn xem phương thần trưởng thành. Nhớ ngày đó, trong lúc vô tình du tẩu đến hư tinh thiên bên ngoài, cùng gia hỏa này gặp nhau. Tùy ý truyền thụ cho hắn tu la kiếm đạo, ai có thể nghĩ tới, một số năm sau, hắn thế mà trò giỏi hơn thầy. Đem tu la kiếm đạo đẩy tới tầng thứ cao hơn, cho dù là hắn hảo hữu chí giao ma kiếm tôn giả tại thế, QNZ không đạt được dạng này tiêu chuẩn. Người cao y tên Na Y, tại hắc thạch lao ngục bên trong mấy trăm năm nay là thế nào qua quá biến thái đi hắc xích tôn giả thả người nhảy lên, nhảy tới tinh giới chi đỉnh, cười ha hả hỏi. Hắc đỏ tiền bối. Phương thần ôm quyền chào hỏi. Mặc dù hắn thực lực hôm nay, sớm đã vượt qua hắc xích tôn giả, nhưng là cái sau dù sao đối với hắn có ân, hắn cờ ân ở lấy lễ để tiếp đón. Nguyên bản ta cùng hắc đỏ còn muốn, dùng hết tu ra sở hữu, cũng muốn cứu ngươi. Ai nghĩ đến thực lực của ngươi cư nhiên như thế cường đại, xem ra là hai chúng ta quá lo lắng. Thu ra gia chủ QNZ đi tới cười nói. Gia chủ hảo ý, phương thần tâm lĩnh, ngày khác như tu ra có cần ta địa phương, không chối từ. Phương thần nhếch miệng cười nói. Ha ha ha, tốt, xong ngươi câu nói này, như vậy đủ rồi, mặc kệ về sau như thế nào, dù là ngươi cùng toàn thế giới là địch. Đều là ta Thanh La Thiên tu gia ngũ phương chư hầu một trong. Tu gia gia chủ đây cũng là tỏ thái độ, hắn nói cho phương thần, bọn hắn tu gia vĩnh viễn đứng tại phương thần bên này. Cái khác rất nhiều tôn giả, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ. Lúc trước phương thần khi y hê ú ơ tờ, ai cũng xem thường hắn, không người nào nguyện ý kết giao hắn. Mà, nhân gia cường đại lên, bọn hắn nghĩ kết giao, nhưng nhân gia căn bản tiểu không để ý tới bọn hắn. Cùng tu gia gia chủ, còn có hắc xích tôn giả nói chuyện với nhau sau khi hư không tộc, lôi phạt tộc, thánh chiến tộc tam đại trưởng lão, chậm rãi mà tới. Bọn hắn sóng vai mà đi, đứng tại phương thần đối diện, mang trên mặt một vòng vẻ tán thưởng, khẽ gật đầu. Không hổ là từ xưa đến nay tối cường thiên tiêu, ngươi làm nổi cái danh xưng này. Hư không tộc trưởng lão nói. Đúng vậy à, dùng sức một mình, cường thế chém giết trừ ma lão quái. Còn có huyết trưởng lão cùng yêu quân trưởng lão liên thủ, phóng nhan hỗn độn hư không, có thể áp chế ngươi, chỉ sợ cũng chỉ có truyền thuyết kia bên trong cổ thần đi tại chém giết trừ ma lão quái thời điểm. Ba người tiểu cho rằng, phương thần thực lực, đủ để đưa thân tôn giả bảng 10 vị trí đầu năm. Mặc dù tại hắn phía trước, còn có hơn 10 cực hạn tôn giả. Nhưng là, bọn hắn tối đa cũng chỉ là bước lui phương thần, muốn đánh bại, cũng rất khó khăn. Nghĩ tới đây, mọi người giật mình. Tên trước mắt này, trong lúc bất chi bất giác, đã đạt đến để cho người ta ngưỡng vọng tình trạng. Bà tương lai đây, là vì hắc thạch lao ngục sự tình sao? Phương thần đôi mắt bên trong, lóe lên một tia đạm nhiên, thu hồi tinh nhận kiếm, đứng chắp tay, từ tốn nói. Nghe vậy, ba người sắc mặt biến ảo thoáng cái. Hắc thạch lao ngục can hệ trọng đại, như phương thần thật nắm giữ rời đi hắc thạch lao ngục phương pháp, như vậy hậu quả khó mà lường được. Phải biết, vô tận tuế nguyệt đến nay, hắc thạch lao ngục bên trong ra đời một nhóm lớn cường giả tuyệt thế. Bọn hắn nếu là xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn phát hỗn độn hư không hỗn loạn. Không tệ, phương đạo hưu nếu biết, chúng ta tiểu không bán quan tử. Hư không tộc trưởng lão thản nhiên nói, từ xưa đến nay, từ khi hắc thạch lao ngục tồn tại về sau, liền không có người có thế tử trong đó ra. Mà ngươi tiến vào bên trong mấy trăm năm thời gian, chẳng những thành công trở về, mà lại thực lực đống nhiên tăng vọt. Chúng ta rất hiếu kỳ, ngươi tại hắc thạch lao ngục bên trong, đến cùng kinh lịch cái gì lôi phạt tộc cùng thanh chiến tộc trưởng lão, cũng là nhìn về phía phương thần. Ba người bọn họ, trên cơ bản đã có thể đại biểu tam đại tộc đàn. Nghe vậy, phương thần trầm ngâm một lát. Toàn tức ngẩng đầu, sắc bén con ngươi đảo qua ba người, sau đó nói, hắc thạch lao ngục như là các ngươi nắm giữ tin tức đồng dạng, hoàn cảnh mười phần ác liệt, căn bản không thích hợp tu luyện. Bất quá, QNZ chính vì vậy, có thể ta y bở ơ cờ na y ác liệt hoàn cảnh dựa y sinh tồn xuống tới, đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Nói đến đây, dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta tiến vào hắc thạch lao ngục về sau, QNZ kinh lịch theo tầng dưới chốt dãy rủa cùng cầu sinh. Bất quá ta tương đối may mắn, đạt được một chu tờ cơ duyên, thực lực không ngừng tăng lên, cuối cùng được đến ngũ đại vương giả một trong chiến vương coi trọng. Cho dù thực lực mạnh hơn, phương thần QNZ không có khả năng lập tức đắc tội ngũ đại đương thời đại tộc. Yêu tộc cùng hắc ám huyết tộc cùng hắn có thủ, không thể hóa giải. Sở dĩ, hắn cường thế đem huyết trưởng lão cùng yêu quân trưởng lão chém giết. Còn như hư không tộc, lôi phạt tộc, còn có thánh chiến người. Cùng hắn trên cơ bản không có cái gì gặp nhau, phương thần không nguyện ý gây thù hẳn, sở dĩ lung tung lập tin tức. Hắn đương nhiên sẽ không nói, ngũ đại vương giả giao cho mình sứ mệnh. Ngũ đại vương giả nghe vậy, đám người nghẹn ngào kêu lên. Phương thần đem ngũ đại vương giả giải thích cặn kẽ về sau, mọi người trợn mắt hốt mồm. Không nghĩ tới hắc thạch lao ngục loại kia man hoang chi địa, thế mà còn có thể xuất hiện tuyệt thế cường giả như vậy. Dựa theo ngươi dạng này thuyết pháp, kia ngũ đại vương giả sức chiến đấu, chẳng lẽ có thể bằng được cổ thần lôi phạt tộc trưởng lão hỏi. Phương thần gật đầu. Hắc thạch lao ngục bên trong, bản nguyên chi lực mỏng manh đến gần như không có, mà thiên đạo chi lực thì càng thêm thưa thớt. Bọn hắn chỉ là khuyết thiếu một cơ hội mà thôi, bằng không mà nói, đã sớm đặt chân cổ thần chi cảnh. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, hắc thạch lao ngục cường đại, hoàn toàn không phải các ngươi có thể tưởng tượng đến, bọn hắn ra không được. Thế nhưng là, ngươi là như thế nào ra thanh chiến tộc trưởng lão nghi hoặc hỏi. Nghĩ đến các ngươi trước đây QNZ nhận ra binh khí trong tay của ta phương thần no ý huyền thiên chủ y. Hư huyền đại đế binh khí huyền thiên chủ y, uy danh huyền hách, há có thể không biết. Thực không dám dâu dếm, ta được đến hư huyền đại đế truyền thừa. Cổ thần thủ đoạn, các ngươi không cách nào tưởng tượng. Ta chính là lợi dụng hư huyền đại đế lưu lại rất nhiều thủ đoạn, mới may mắn trốn tới. Phương thần no y phương đạo hữu, vì nhân tộc căn nguy, còn xin ngươi phối hợp chúng ta. Tam đại trưởng lão có chút nói. Ừ, phương thần trên thân, tản ra mênh mông khí tức, trong mắt của hắn bên trong, tràn đầy vẻ băng lãnh. Ba vị, phải nói ta cũng nói rồi, chẳng lẽ ba vị không tin ta? Phương thần có chút không vui nói. Sao dám, chỉ là không cần nhiều lời, cho dù là tộc trưởng của các ngươi tự mình đến đây, ta còn là những lời này. Phương thần phất tay ngắt lời nói, nếu các ngươi muốn của ta cổ thần truyền thừa, cứ việc tới thử một chút. Phương thần đã đem lời nói rất rõ ràng, ba vị trưởng lao biến đổi sắc mặt thoáng cái. Cuối cùng, thở dài một tiếng, vẫn là từ bỏ. Vừa đến, ba người bọn họ liên thủ, QNZ không nhất định có thể bắt phương thần. Một khi để cái sau đào tẩu, chọc giận cái sau, hậu quả khó mà lường được. Thứ hai, đang quan sát tinh giới chi đỉnh đại chiến về sau, bọn hắn cũng không muốn cùng phương thần là địch.